Lời của Nhất Phi cứ hiểu ngược lại là đúng rồi. Phạm Thành Phạm Ly đều cười tới ôm cả bụng. Đúng đúng đúng, không sai. Văn Nhất Phi với vẻ bất. Góc chuyện audio.com. Lực, lúc này, Phùng Mạn Luân cũng trở về thấy mọi người đều có mặt liền cười nói. Hình như tôi về muộn rồi, thật sự xin lỗi. Nếu không tối nay chúng ta ra ngoài ăn, khó có dịp có nhiều người vậy, để vui nhộn một chút. Cách chương.